Tu La Vũ Thần, chương 2566, Hối Hận Không Đường 1. Góc truyện audio.com, anh Hùng Thành, chúng thành viên nghe, ngày sau chỉ cần là Sở Phong bằng hữu người, ta anh Hùng Thành đại môn đều vì hắn rộng mở. Anh Minh Chiêu lại nói với mọi người, nghe được lời này, đám người thần sắc lại là biến đổi. Chỉ cần là Sở Phong bằng hữu là được, vậy cũng là có thể không cân nhắc tu vi. Mà anh Hùng Thành thành viên, từ trước đến nay chỉ lấy tinh anh, anh Minh Chiêu cử động lần này không thể nghi ngờ là lần nữa n ói cho đám người. Sở Phong trong lòng hắn tầm quan trọng, mặc dù, anh Minh Chiêu hành động như vậy, đã phá hủy anh Hùng Thành quy củ, có thể nói là bản thân nện chiêu bài của chính mình. Nhưng là ở đây chi nhân, lại không có một cái nào dám nói hắn không tốt. Thậm chí cũng không ai cảm thấy hắn làm sai. Sở Phong cứu được anh Minh Chiêu. Nếu là không có Sở Phong, khả năng anh Minh Chiêu cả một đời đều sẽ bị vây ở Khổng Thị Thiên Tộc. Nói nhỏ chuyện đi, là ân cứu mạng, nói lớn chuyện ra đây cũng là ân tái tạo. Lấy tính cách của anh Minh Chiêu, coi trọng như vậy Sở Phong, ngược lại cũng là hợp tình lý. Mà liền tại anh Minh Chiêu đối ngoại tuyên bố Sở Phong trong lòng hắn địa vị thời khắc, một bóng người lại lặng lẽ sáp nhập vào trong bể người. Người này, không là người khác, chính là kết giới thánh cô. Mặc dù, nàng cùng Sở Phong hòa giải thất bại, có thể nàng cũng không dự định từ bỏ gia nhập anh Hùng Thành. Nhưng là cân nhắc đến, Sở Phong cùng anh Minh chưa quan hệ, nàng cũng không dám tại anh Minh chưa cùng Sở Phong tại chỗ thời điểm lại hiện thân nữa. Dù sao, nếu là lúc này, Sở Phong nói nàng cái gì nói xấu, ngày đó biết anh Minh Chiêu sẽ đối với nàng như thế nào. Thế nhưng là, anh Minh Chiêu là tu vi bực nào, làm kết giới thánh cô tới gần thời khắc, hắn cũng đã cảm nhận được kết giới thánh cô khí tức. Mà ở Sở Phong rời đi những ngày này, anh Minh Chiêu từng bốn phía nghe ngóng, liên quan tới Sở Phong sự tình, ai đúng Sở Phong có ân, ai cùng Sở Phong từng có. Anh Minh Chiêu bao nhiêu đã là biết một chút, N-G-U-O-N-T-R-U-Yên, T-H-I-C-H-C, O-E-N-E-T-T-A lúc trước lời nói. Các người có thể nghe được, anh Minh Chiêu cao giọng hỏi, tuân mệnh, như thanh âm như sấm vang vọng ra, anh Hùng Thành chúng thành viên, không dám vi phạm anh Minh Chiêu mệnh lệnh, còn có một việc, các người cũng nhớ kỹ cho ta, Sở Phong bằng hữu. Là ta anh Hùng Thành bằng hữu, mà Sở Phong địch nhân, chính là ta anh Hùng Thành địch nhân, tỉ như nàng, anh Minh Chiêu trong lúc nói chuyện, bàn tay đột nhiên nhô ra, đối nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền đến, một bóng người cũng là trong đám người hiển hiện, theo anh Minh Chiêu bàn tay khẽ động, từ mặt đất bạt không mà lên, hiện lên tầm mắt mọi người bên trong, đúng là kết giới thánh cô. Đám người giật nảy cả mình, bởi vì kết giới thánh cô, là ẩn thân mà đến, bọn hắn đều không có phát giác được kết giới thánh cô tồn tại. Giờ phút này, kết giới thánh cô bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn cũng lớn vì giật mình, mà bọn hắn càng thêm giật mình là, anh Minh Chiêu vậy mà trực tiếp ra tay với kết giới thánh cô. Mặc dù, bọn hắn đều không có cảm nhận được anh Minh Chiêu uy áp. Nhưng là nhìn lấy kết giới thánh cô cái kia thống khổ bộ dáng. Bọn hắn thì biết rõ, giờ phút này kết giới thánh cô lực lượng thừa nhận, tuyệt đối không kém, anh thành chủ tha mạng, anh thành chủ tha mạng a, giờ phút này, kết giới thánh cô một mặt thống khổ trên hư không dãy giụa. Liền cầu xin tha thứ thanh âm cũng là dị thường suy yếu. Đồng thời khí tức của nàng càng ngày càng yếu, anh Minh Chiêu uy áp đang ở dung trong cơ thể nàng. Tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn sẽ bị anh Minh Chiêu uy áp mạnh mẽ nghiền nát. Tiền bối, thôi, ta cùng với nàng sự tình đã lật thiên. Hôm nay liền buông tha nàng đi. Sở Phong mở miệng nói ra. Nếu Sở Phong huynh đệ mở miệng, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng. Anh Minh Chiêu trong lúc nói chuyện, liền buông, làm anh Minh Chiêu buông tay thời khắc. Kết giới thánh cô tựa như cùng diều bị đứt dây đồng dạng. Hoàn tất trực tiếp té xuống đất, thở hồng hộc, ho ho khan không ngừng vào. Mặc dù, anh Minh Chiêu nắm lên nàng, bất quá chỉ trong chốc lát, nhưng nhìn nàng giờ phút này bộ dáng yếu ớt, mọi người có thể rõ ràng hơn nhận thức đến, anh Minh Chiêu đáng sợ. Đa tạ anh thành chủ tha mạng, đa tạ Sở Phong tiểu hữu cầu tình. Chuyện được copy tại truyencv.com. Rõ ràng đã hư nhược không được, có thể kết giới thánh cô lại là đem hết toàn lực bò lên. Không ngừng hướng anh Minh Chiêu cùng Sở Phong nói lời cảm tạ. Đồng thời tại trên mặt của nàng, còn gương mặt nghĩ mà sợ, dù sao lúc trước anh Minh Chiêu đối với nàng làm cái gì. Chỉ có chính nàng rõ ràng nhất, cho nên nàng biết, nàng là thực sự ở trên quỷ môn quan đi một lượt. Là thật kém một chút liền bị giết chết, giờ phút này nàng vô cùng nghĩ mà sợ, bởi vì nàng biết, anh Minh Chiêu nếu muốn giết nàng. Nàng lúc nào cũng có thể sẽ chết, cùng hiện tại mau trốn, còn không bằng triệt để hóa giải Sở Phong cùng anh Minh Chiêu trong lòng. Đối với nàng oán niệm, dạng này mới có thể dài lâu mạng sống, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn liền tạ Sở Phong, anh Minh Chiêu lạnh lùng nói ra. Sở Phong tiểu hữu, đa tạ ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Đa tạ, đa tạ, kết giới thánh cô, vội vàng chuyên tâm hướng Sở Phong cầu xin tha thứ. Mặc dù, Sở Phong cùng kết giới thánh cô khúc mắc rất sâu, thế nhưng là Sở Phong đối với kết giới thánh cô, nhưng cũng không có đặc biệt phản cảm khác, chỉ ít không có đến không lấy nàng tánh mạng cấp độ. Sở dĩ dạng này, đó là bởi vì kết giới thánh cô. Vì Sở Phong lưu lại một mặt ấn tượng tốt. Mặc kệ nàng đối với người ngoài như thế nào, nhưng kết giới thánh cô, tuyệt đối là một vị mẫu thân, kết giới thánh cô đối với kết giới tứ hoàng thủ hộ. Từng để Sở Phong động dung, tình thương của mẹ vĩ đại, để Sở Phong đối với kết giới thánh cô có mặt khác nhận biết. Cho nên Sở Phong, cũng không có lại làm khó kết giới thánh cô, chỉ là đối với hắn cảnh cáo nói, ta nói, chuyện quá khứ liền qua. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, ngày sau tốt nhất nhiều làm việc thiện sự tình, bớt làm chuyện ác, nếu là lại để cho ta nghe đến, ngươi kết giới thánh cô làm chuyện gì thương thiên hại lý. Không cần anh Minh Chiêu tiền bối xuất thủ, ta Sở Phong cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không dám, nhất định không dám, sau này ta nhất định nhiều làm việc thiện sự tình, kết giới thánh cô bảo đảm nói. Được rồi, đi nhanh lên đi, coi như Sở Phong huynh đệ tha thứ ngươi, nhưng ta anh hùng thành cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngươi rộng mở đại môn. Anh Minh Chiêu không nhịn được khoát tay áo, hắn nhưng là trong lòng chán ghét cái này kết giới thánh cô. Mà kết giới thánh cô cũng rất tức thời, sẽ cùng Sở Phong nói chút bảo đảm lời nói về sau. Liền lập tức rời đi, mấy vị tiểu hữu, lúc trước có nhiều lãnh đạm. Mong được tha thứ, tại kết giới thánh cô sau khi đi, anh Minh Chiêu hoàn tất một mặt áy náy đối với Lưu Tiểu Lệ mở miệng. Thành chủ đại nhân, ngài quá khách khí, chúng ta căn bản cũng không có bị lãnh đạm, chúng ta có thể nhìn thấy ngài, liền đã rất vui vẻ. Lưu Tiểu Lệ đám người, giống như là gặp được thần tượng đồng dạng, khẩn trương không được, ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát. Các ngươi không có quái tội ta, vậy ta liền an tâm, ta đã sai người chuẩn bị tiếp phong yến, chúng ta đến nội thành lại tự đi, anh Minh Chiêu nói ra, tiếp phong yến, cho chúng ta, Lưu Tiểu Lệ đám người lại là thần sắc đại biến, bọn hắn người thế nào, bản thân rất rõ ràng, thế mà để anh Minh Chiêu vì bọn họ chuẩn bị tiếp phong yến. Bọn hắn có tài đức gì, quả nhiên là thụ sủng nhược kinh. Thành chủ đại nhân, không cần, ngài thật sự là quá khách khí. Chúng ta, chấm, mặt của Lưu Tiểu Lệ đều đỏ. Ai, đến chính là khách, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Anh Minh Chiêu cười ha ha một tiếng, hoàn tất phung tay áo một cái. Lưu Tiểu Lệ cùng Sở Phong đám người, liền cùng một cùng biến mất. Không cần nghĩ, mọi người cũng đều biết, bọn hắn tất nhiên là đều đã vào thành. Mặc dù, anh Minh Chiêu cùng Sở Phong đám người đi, thế nhưng là người vây quanh nội tâm, lại thật lâu không thể bình phục. Cái này anh Minh Chiêu đối đãi kết giới thánh cô, cùng đối đãi Lưu Tiểu Lệ thái độ quả thực là khác biệt một trời một vực. quan trọng nhất là, kết giới thánh cô nói hết lời, cũng là tiên bào giới linh sư, là bách luyện phàm giới nhân vật số 1, mà Lưu Tiểu Lỵ những người này, bọn hắn lại cũng không nhận ra, có thể nói là bách luyện phàm giới bên trên hạng người vô danh. Có thể hôm nay, ở nơi này anh hùng thành trước cửa, chính là cái này nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, suýt nữa chết đi, cuối cùng chỉ có thể đau khổ cầu khẩn, mà những vô danh đó tiểu bối, lại chiếm được anh Minh Chiêu nhiệt tình đối đãi. Theo lý mà nói, bản này là không thể nào chuyện phát sinh, có thể hôm nay lại chân thực xảy ra, xem ra sau này, đối với cái này anh hùng thành mà nói. Chỉ có hai loại người, một loại là Sở Phong bằng hữu, một loại là Sở Phong địch nhân, chỉ cần là Sở Phong bằng hữu, tu vi yếu hơn nữa, cũng có thể hưởng thụ khách quý chi lực, nhưng nếu là anh hùng thành địch nhân, tu vi có mạnh hơn, chỉ sợ cũng muốn khó thoát khỏi cái chết a. Bỗng nhiên, trong đám người một ông lão cảm thán liên tục, đích xác a, có anh Minh Chiêu cái này chỗ dựa, từng cùng Sở Phong là bạn người, đều gặp may, mà những cái kia đã từng đối địch với Sở Phong người. Sợ là giờ này khắc này, hối hận liền ruột đều thanh lạc, vây xem những người khác, cũng là cảm thán không thôi. Nhân sinh chính là một loại lựa chọn, một bước thiên đường, một bước địa ngục, những lựa chọn đó cùng Sở Phong là bạn người, không thể nghi ngờ đều là may mắn. Những người kia, sẽ thành bách luyện phàm giới chúng sinh chỗ hâm mộ đối tượng. Mà những cái kia đối địch với Sở Phong người, là thành bách luyện phàm giới chúng sinh, chỗ thương hại chi nhân, có thể đường, đều là mình đi, coi như hối hận, nhưng lại có thể trách ai, cách chương.